cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, nhất định phải thắng. Giang Phàm vừa nghĩ đến Dêm đối với mình nhà lão bà ngấp nghé. Bên kia Dêm nhìn thấy Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt, trực tiếp liền hướng phía bên này đi tới. Giang Phàm tiên sinh, Hân Nguyệt nữ thần, thật sự là có duyên phận. Chúng ta lại gặp mặt, lần này có thể tới cái ôm sao? Hắn hỏi thăm Giang Phàm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hàn Hân Nguyệt nhìn. Hàn Hân Nguyệt lãnh đạm nhìn Dêm một chút, mỉm cười trả lời. Ngươi tốt Dêm tiên sinh, mời ngươi gọi ta Song phu nhân, vị này là trượng phu của ta. Hàn Hân Nguyệt giữ gìn, trấn an Giang Phàm đáy lòng bạo ngược. Nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân, Dêm tặc tâm bất tử, nhất định phải đến trước mặt hắn tìm tồn tại cảm. Một hồi trên sàn thi đấu, hắn sẽ để bọn hắn biết có ít người là bọn hắn không nên trêu chọc tồn tại. Dêm nghe Hàn Hân Nguyệt cự tuyệt, chẳng những không có thất bại, ngược lại cười đến càng thêm sán lạn. Ta biết, chỉ là ta là fan của ngươi, quen thuộc bảo ngươi Hân Nguyệt nữ thần mà thôi. Đã ngươi để ta bảo ngươi Song phu nhân, ta tự nhiên nghe ngươi. Dêm hoàn toàn là một bộ Hàn Hân Nguyệt nói cái gì chính là cái đó dáng vẻ. Hàn Hân Nguyệt đại mi cau lại, cái này Dêm cùng cái thuốc cao da chó đồng dạng, nàng nếu là không xử lý tốt, nhà nàng cái này giấm vương chẳng phải là lại muốn ăn giấm. Cái kia cuối cùng gặp nạn không phải là nàng. Nghĩ đến những thứ này, Hàn Hân Nguyệt đối Dêm kia là tuyệt không khách khí. Dêm tiên sinh, chúng ta cũng không phải rất quen. Đã ngươi là ta fan hâm mộ, vậy dĩ nhiên hẳn là tôn trọng ta, mà không phải dựa vào ngươi sở thích của mình tới chi phối quyết định của ta cùng lựa chọn. Nàng, lời nói lãnh khốc, xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong đã ẩn chứa cảnh cáo. Có thể Dêm không thèm để ý chút nào. Mỹ lệ hoa hồng luôn luôn có gai. Hắn vui vẻ chịu đựng. Trận đấu này về sau, hắn sẽ điên cuồng truy cầu Hàn Hân Nguyệt. Bởi vì sau cuộc tranh tài, Giang Phàm sẽ mất đi hết thảy. Một cái không có gì cả người không xứng có được có gai hoa hồng. Bởi vì hắn căn bản là không cách nào bảo hộ hoa hồng mảnh mai. Dêm khóe môi vểnh lên, giống như cười mà không phải cười nói với Giang Phàm câu. Giang Phàm tiên sinh quả nhiên cùng trên mạng truyền ngôn, là cái nghe lão bà nói người. Lời này lập lờ nước đôi, có thể lý giải thành tốt ý tứ, cũng có thể lý giải thành không tốt ý tứ. Mà Dêm nói những lời kia, Giang Phàm cho dù là nhắm mắt lại đi đoán cũng đều biết Dêm nhất định cho rằng Giang Phàm là cái tiểu bạch kiểm. Làm cái gì nói cái nấy đều dựa vào lão bà. Dêm chờ lấy Giang Phàm sinh khí. Bởi vì hắn trước đó liền thám thính qua. Hoa Hạ Quốc rất nhiều nam nhân đều rất sĩ diện. Nếu để cho bọn hắn tại một số người trước mặt mặt mũi bị hao tổn, này lại để bọn hắn phi thường khó chịu. Bọn hắn thậm chí lại bởi vì che giấu những thứ này, mà cùng để bọn hắn khó xử người và sự việc tình phân rõ giới hạn. Hiện tại Dêm minh xác chỉ xảy ra vấn đề, chính là hy vọng Giang Phàm có thể có tự mình hiểu lấy, chủ động rời đi Hàn Hân Nguyệt. Dạng này bọn hắn cũng đẹp, cũng không trở thành khó coi. Có thể hắn đợi rất lâu. Giang Phàm chẳng những không có bởi vì những chuyện này mà khổ sở, ngược lại thập phần vui vẻ. Ta có lão bà của ta tốt như vậy, ta tự nhiên là nghe lão bà. Chắc hẳn những thứ này niềm vui thú, làm độc thân cẩu Dêm tiên sinh không hiểu sao. Giang Phàm cũng không dùng Hán ngữ nói câu nói này, mà là dùng thuần chính nước Mỹ giọng điệu nói tiếng Anh. Hắn tiêu chuẩn phát âm, lập tức sợ ngây người đám người. Cái này Hoa Hạ Quốc người thật sự là lợi hại nha. Không nghĩ tới hắn phát âm như thế tiêu chuẩn, làm cho người hâm mộ. À, đây không phải là Hân Nguyệt nữ thần lão công Giang Phàm sao? Cái kia hắn đứng bên cạnh chính là Hân Nguyệt nữ thần. Giống như là như vậy. Hân Nguyệt nữ thần một bộ đơn giản nhất quần áo thể thao cũng có thể mặc ra cao cấp cảm giác cùng cảm giác đẹp đẽ. Cái kia dáng người quá tú. Dêm nghe Giang Phàm cái kia không cam lòng yếu thế trả lời, ánh mắt hung ác nham hiểm. Liền Giang Phàm một cái nghèo kết hủ lậu tiểu tử cũng dám cùng hắn khiêu chiến. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn nhất định sẽ từ Giang Phàm trong tay đem Hàn Hân Nguyệt cho đoạt tới. Giang Phàm, một cái nghèo điểu ti mà thôi. Căn bản là không xứng với tốt như vậy Hân Nguyệt nữ thần. Thế là Dêm khóe miệng hướng bên phải câu một chút. Hy vọng sau cuộc tranh tài, Giang Phàm tiên sinh ngươi còn có thể cười đến như thế sán lạn. Ta rất chờ mong. Giang Phàm không cam lòng yếu thế. Ta cũng rất chờ mong. Ngươi bị đánh mặt thời khắc. Hai người tướng mạo, khí chất đều tương đương yêu Việt Nam nhân. Ánh mắt trong không khí giao hội. Không có khói lửa chiến tranh hết sức căng thẳng. Hàn Hân Nguyệt an tĩnh đứng tại nhà mình lão công bên người. An tĩnh làm cái mỹ nhân bình hoa. Mà đứng tại Giang Phàm bên cạnh bọn họ Lâm lão bản thì là sờ lên trên trán cũng không tồn tại đổ mồ hôi. Hắn thật tuyệt không muốn nhìn hai cái đại lão đánh nhau. Bây giờ tại Hoa Hạ quốc địa bàn bên trên, muốn thật phát sinh chuyện không tốt, có thể sẽ để nước Mỹ những cái kia quan ngoại giao mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nói chút có không có. Cái này muốn đúng như đây, có lẽ còn sẽ liên lụy Giang Phàm. Cho nên Lâm lão bản đây là vì Giang Phàm thao nát tâm. Cũng may Giang Phàm cùng Dêm hai người bọn họ cuối cùng không có đánh nhau. Hai người cách không nở nụ cười. Liền riêng phần mình rời đi. Lâm lão bản, đua xe đều chuẩn bị xong chưa? Đại thần, ta đã chuẩn bị xong. Cũng kiểm tra qua. Chúng ta cũng có chuẩn bị dùng cỗ xe. Cũng có chuẩn bị dùng đội viên. Không cần lo lắng những thứ này ai vấn đề. Tranh tài buổi chiều bắt đầu 2 điểm bắt đầu. Hết thảy 3 giờ. Ta một hồi cho ngươi phân tích một chút mỗi cái đội dự thi ngũ tình huống. Cùng mỗi cái đội dự thi viên am hiểu khu vực cùng nhược điểm. Giang Phàm gật đầu. Được. Chấm ngoặc kép. 2 giờ chiều. Tranh tài người chủ trì không có cái gì hoa lệ từ ngữ trau chuốt phủ lên. Nói đơn giản một chút quy tắc. Liền trực tiếp tuyên bố. Tranh tài bắt đầu. Người chủ trì ra lệnh một tiếng. Mười mấy cái đua xe đội ngũ cùng nhau xuất phát. Sướng ngôn viên giải thích lấy tình huống hiện trường. Đến xem tranh tài người xem tâm tình nặng nề bắt đầu. Bọn hắn đều là trong nước người xem. Một lòng muốn Hoa Hạ quốc đua xe đội có thể thắng được tranh tài. Dù sao bọn hắn quốc gia đua xe đội một trực thuộc ở tên thứ hai. Tựa hồ cho tới bây giờ liền không có thắng nổi tranh tài. Trước đó ở nước ngoài không có thắng. Đó là bởi vì nước khác luôn luôn mang theo vài phần lấn phụ bọn họ Hoa Hạ quốc ý tứ. Quy tắc biến hóa coi như xong. Trọng tài còn cố ý làm chút tiểu động tác. Cho dù là tại đa trọng chèn ép phía dưới, Hoa Hạ quốc vẫn như cũ lấy được thành tích tốt. Chỉ là không có đạt được cái đua xe quán quân. Nhưng cũng một mực bị nước khác lên án. Nói cái gì bọn hắn mênh mông đại quốc. Nhưng không có quán quân cái gì. Những lời này hung hăng đánh mặt bọn hắn quốc gia. Bởi vì chuyện này, khiến cái này đua xe trung thực đám fan hâm mộ kiềm chế không được. Bọn hắn tại trên mạng cùng những cái kia cố ý vặn vẹo sự thật mắng nhau. Để bảo toàn thuộc về bọn hắn quốc gia kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Cho nên tranh tài bắt đầu. Bọn hắn kỳ thật so với cái kia trên sàn thi đấu tuyển thủ cũng còn muốn sốt sắng. Bọn hắn chắp tay trước ngực, trong lòng cầu nguyện, lần này bọn hắn nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Giang Phàm là lần đầu tiên tham gia đua xe tranh tài. Tâm tình cũng bị nhiệt tình người xem, còn có đồng đội những cái kia nhiệt huyết sôi trào cổ vũ lời nói cho lây nhiễm. Hắn ngồi tại đua xe bên trên một khắc này, liền lập tức tiến vào trạng thái. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.